Đạo, chương 598, rung động, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét. Phong Lam chiến tướng sắc mặt âm trầm như nước, nhưng trong lòng là đồng dạng sinh ra vài phần kiêng kỵ. Cái này Lưu Vân bằng chừng ấy tuổi liền có huyết vương vô địch chiến lực. Ngày sau nếu là phát triển, chẳng lẽ không phải là hắn tại trong quân đại địch. Thậm chí tương lai có khả năng uy hiếp được hắn thập phương chiến tướng địa vị. Phế vật, hắc ma thi triển huyết cuồng hóa rõ ràng còn không thể đem cái này tiểu giết chết. Không được, hôm nay tuyệt đối không thể để cho Lưu Vân còn sống ly khai. Nếu không ngày sau không có cách nào giết chết hắn, chỉ có thể trơ mắt xem hắn không ngừng phát triển. Bởi như vậy tất nhiên hội trưởng thành là họa lớn trong lòng. Dưới mắt hắn đã cùng Tiêu Thần xé rách ra mặt, chung quy là không chết không ngớt cục diện. Đã như vậy tự nhiên là muốn tiên hạ thủ vi cường, đem nguy cơ bóp chết tại muốn trong trứng nước. Cái này Lưu Vân hôm nay phải chết. Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch, giờ phút này thân thể lung la lung lay, cố ý bức ra một ngụm máu tươi phun ra. Hắc ma đại nhân quả nhiên thực lực cường hoành. Lưu Vân trong nội tâm bội phục, hôm nay đã ngăn lại 3 chiêu. Lưu Vân cáo từ, hắc ma thủ hạ sống quá 3 chiêu, liền có vạn phu trưởng vị. Giờ phút này lập tức Tiêu Thần dục muốn ly khai. Hắc ma nhưng lại đột nhiên hơi ngốc, lập tức huyết sắc trong đôi mắt hiện lên vài phần trần chờ. Cuối cùng hóa thành sâm lãnh sát cơ, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Một mực chú ý nơi này Phong Lam chiến trong nội tâm khẽ buông lòng. Hắn đã dùng gia tộc bí thuật thông chi hắc ma. Hôm nay vô luận như thế nào muốn đem cái này Lưu Vân chém giết. Về phần hậu quả, lợi dụng huyết cuồng hóa về sau ý thức lâm vào giết chóc không thể tự chế vi lấy cớ. Đến lúc đó hắc ma mặc dù đã bị chỉ âng uồn. T.R. Uyên, T.H.I.C. H-C-O-S-E-N-E-T-Trích, chắc hẳn có thiên luân gia tộc âm thầm thao tác, chắc có lẽ không bởi vậy chết, nhưng quân chức có lẽ muốn giữ không được, nhưng có thể dùng một gã vạn phu trưởng chức vị đổi lấy Lưu Vân tính danh. Khoản này giao dịch tại Phong Lam chiến tướng trong mắt xem ra không thể nghi ngờ cực kỳ có lợi nhất. Bất cứ uy hiếp gì đều muốn tại hắn chưa hoàn toàn phát triển khởi trước khi đến triệt để tiêu diệt. Điểm ấy là Phong Lam chiến tướng lão sư nói cho đạo lý của hắn. Chính là vì nhớ kỹ những lời này, có thể làm cho Phong Lam chiến tướng chú ý cẩn thận từng bước một đi tới hôm nay Ni Lông quân đoàn phó quân đoàn trưởng địa vị cao. Hôm nay, cũng là như thế. Ngao, Tiêu Thần đưa lưng về phía hắc ma. Tại vô số ni lông quân đoàn chiến sĩ kính sợ ánh mắt chú mục hạ chậm rãi đi về phía trước. Một bộ bị thương rất nặng bộ dáng. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng trong lòng thì hung hăng nhảy dựng. Tiếp theo không chút do dự bộc phát ra trong cơ thể huyết lực hình thành vòng bảo hộ. Sau một khắc, một quyền oanh rơi, đem vòng bảo hộ đánh nát. Tiêu Thần thân ảnh quẳng. Như thế biến cố lập tức vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Cái kia hắc ma giống như điên cuồng. Bên ngoài cơ thể xâm lãnh sát cơ nồng đậm gần như hóa thành thực chất. Giờ phút này gào thét trong thẳng đến Tiêu Thần mà đi. Lại là một bộ không chết không ngớt kết cục. Làm càn, giờ phút này thập phương chiến tướng ngay ngắn hướng kinh sợ gầm nhẹ. Dưới mắt Lưu Vân đã đạt được vạn phu trưởng tư cách. Cái này hắc ma tiếp tục ra tay liền là cố ý chém giết cùng bào. Đã nghiêm trọng khiêu khích ni lông quân đoàn quân quy. Nhất là dưới mắt bộ lạc hội chiến đã đến mấu chốt thời kỳ. Khắp nơi ánh mắt tụ tập quân đoàn. Nếu là giờ phút này xuất hiện loại chuyện này, tất nhiên sẽ sử dụng được ni lông quân đoàn danh dự lọt vào tổn thương. Điểm ấy, quyết không cho phép. Nhưng này hắc ma vốn là không hề báo hiệu lập tức ra tay. Giờ phút này diện mạo dữ tợn hướng Tiêu Thần chém giết mà đi. Tuy nhiên thập phương chiến tướng tu vi kinh người, đúng là không kịp ra tay ngăn lại. Nếu là ở cấm chế bên ngoài, thuấn di phía dưới tự nhiên có thể đã tìm đến. Nhưng vì bảo đảm nhập doanh tuyển bạt công chính công bình. Cái này phân cách chiến trường cấm chế nghiêm cấm huyết hoàng cấp bậc đã ngoài nhúng tay. Trong đó sắp đặt bí thuật, có thể đem huyết hoàng cấp độ thuấn di thần thông ngăn lại. Này đây giờ phút này, thập phương chiến tướng đúng là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sự tình phát triển lại không có bất kỳ biện pháp nào. Phong Lam chiến tướng sắc mặt kinh sợ, nhưng trong lòng thì dữ tợn mà cười. Chết đi, tiêu thần phương căn bản không có bị thương. Giờ phút này hết thảy cũng không quá đáng là ngụy trang đi ra. Dùng hắn dưới mắt thân thể cường độ. Cái này hắc ma mặc dù toàn lực ra tay cũng mơ tưởng thương hắn. Tâm niệm chuyển động, tiêu thần lập tức đem dưới mắt thế cục nhìn thấu. Đối mặt hắc ma chém giết, nếu không ngăn cản, tất nhiên sẽ bộc lộ ra đến hắn bản thân tu vi. Như vậy đến một lần tuy nhiên có thể vượt qua hôm nay cửa ải khó. Nhưng nhất định hậu hoạn vô cùng. Làm sao bây giờ? Tiêu thần ý niệm trong đầu xoay nhanh động. Một lát sau ánh mắt ngưng lại. Đáy mắt toát ra một tia sáng sắc. Thực lực tăng vọt. Không thể để cho người biết rõ chính mình đã ẩn tàng tu vi. Cái kia liền cũng bị người trở thành thi triển bí pháp nào đó. Tiêu thần tuy nhiên không biết huyết mạch chi địa có được thủ đoạn gì có thể làm cho thực lực lập tức tăng vọt. Nhưng phương cái này hắc ma đã cho hắn làm tốt làm mẫu. Không tệ, đúng là huyết cuồng hóa. Tiêu thần tuy nhiên không biết cái này huyết cuồng hóa lại đến tột cùng là cái gì bí thuật. Lại không khó nghĩ ra nên là nào đó kích thích trong cơ thể huyết mạch tiến tới bộc phát ra cường hãn chiến lực nào đó phương thức. Tuy nhiên hắn sẽ không loại thủ đoạn này. Nhưng đem hắn ngụy trang đi ra chắc hẳn cũng không khó khăn. Chính là như vậy, tiêu thần đáy mắt lãnh mang lóe lên. Thập phương chiến tướng tiếc hận, trơ mắt nhìn xem một gã tiềm lực vô hạn huyết vương vô địch chiến lực vẫn lạc. Lại để cho bọn hắn trong nội tâm cực kỳ tức giận. Phong Lam chiến tướng trong nội tâm cười lạnh, chỉ muốn sớm một chút chứng kiến cái kia huyết nhục bay tứ tung tràng diện. Trăm vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ đồng dạng không đành lòng. Vẻ phẫn nộ, nhưng vào thời khắc này, lại có một đạo gào thét lập tức nổ vang, quét ngang ra, cùng lúc đó, một cổ bạo ngược cường hoành khí tức xông lên trời mà lên. Hấp dẫn vô số ánh mắt ngưng tụ mà đến, toát ra rung động chi sắc, huyết sắc đôi mắt, thân thể ba ba rung động hình thể tăng vọt, căng nứt thanh sam, một đầu tóc đen không gió mà bay, giống như ma thần. Bạo ngược đại thế lập tức tạo ra. Tiêu thần giờ phút này biến hóa rơi vào trong mắt mọi người. Lập tức khiến cho bọn hắn mí mắt hung hăng nhảy dựng. Huyết cuồng hóa, rõ ràng lại là huyết cuồng hóa. Không có dựa vào ngoại vật. Cái này Lưu Vân là tự hành tiến vào huyết cuồng hóa trạng thái. Hơn nữa hắn khí tức bây giờ so sánh trước khi tăng vọt gấp 3 đã ngoài. So hắc ma rõ ràng còn muốn thắng được một đường. Đây mới thực là huyết cuồng hóa. Mạc Tà chiến tướng mở miệng. Giờ phút này hắn nhịn không được vươn người đứng dậy. Ánh mắt ở chỗ sâu trong đúng là toát ra một tia hâm mộ. Mấy trăm năm trong năm tháng. Vô số huyết mạch chi địa tu luyện giả cũng không quá đáng có thể xuất hiện một gã có được huyết cuồng hóa năng lực tồn tại. Một khi thi triển chiến lực tăng vọt. Chính là vì thích hợp bọn hắn trời sinh thần thông. Mặc dù là cái này Mạc Tà chiến tướng. Cũng muốn hâm mộ. Mặt khác chiến tướng nghe vậy. Ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người. Là đè nén không được lửa nóng. Huyết vương đỉnh phong chiến lực. Thi triển huyết sau khi cuồng hóa đủ để trở thành huyết hoàng đẳng cấp phía dưới đệ nhất nhân. Hơn nữa nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này Lưu Vân tương lai tất nhiên sẽ ở ni lông quân đoàn đại phóng dị sắc. Thậm chí đạt tới bọn hắn dưới mắt đẳng cấp. Hơn nữa, trong truyền thuyết quân đoàn trưởng đại nhân là một gã có được tự chủ huyết cuồng hóa tồn tại. Chẳng lẽ cái này Lưu Vân ngày sau có khả năng đạt tới quân đoàn trưởng đại nhân như vậy chí cao vô thượng cấp độ? Thập phương chiến tướng trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu. Ánh mắt quét tới lập tức nhiều thêm vài phần vẻ phức tạp. Hâm mộ, ghen ghét tất cả đều có chi. Chỉ có cái kia Phong Lam chiến tướng sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch. Chẳng biết tại sao trên trán đã toát ra rậm rạp chẳng chịt một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cái cực kỳ không ổn ý niệm trong đầu. Tựa hồ hắn Thiên Luân gia tộc đã trêu chọc phải một cái tuyệt đối không có lẽ trêu chọc tồn tại. Tuy nhiên dưới mắt cái này Lưu Vân tu vi còn yếu. Nhưng chẳng biết tại sao. Phong Lam chiến đem ánh mắt rơi vào cái kia giống như ma thần thân ảnh lên. Như vậy ý niệm trong đầu nhưng lại càng phát ra rõ ràng. Một mực chiếm cứ tinh thần của hắn. Mồ hôi lạnh, lập tức sũng nước chiến giáp nội quần áo. Cách chương.